Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1595, chương 1594 còn chưa hoàn thành sự tình. Rời đi, Midgan, đi tới ma giáp trùng khắp nơi trên đất đại lục, từ nơi đó tìm kiếm nhường nghiên cứu đột phá cơ duyên. Này, tự nhiên chỉ là Rama tìm một cái lấy cớ. Rama chính dụng ý, chẳng qua là cảm thấy chính mình là thời điểm nên rời đi cái thế giới này. Đi vào cái thế giới này gần thời gian 18 năm, Rama cuối cùng thành công tìm được nắm giữ kỳ tích, thời cơ, không chỉ đạt được cao đẳng ma lực, còn chiếm được vực ngoại ma lực, bây giờ đã nuốt vào vực ngoại ma lực, nhường tự thân thu hoạch được thăng hoa cùng thuế biến. Đã như vậy, chính mình liền nên là thời điểm rời đi cái thế giới này, đi làm chính mình việc, nhưng lần này cùng tại còn lại thế giới thời điểm khác biệt. Dù cho Rama chính mình không có gì ý nguyện, nhưng hắn đích xác xác cứu vớt nhân loại, vẫn là nhân loại anh hùng, bị mọi người coi là hy vọng cuối cùng, càng bị ký thác kỳ vọng, đối thế giới loài người lực ảnh hưởng to lớn, có thể xưng không ai bằng. Dạng này Rama, nếu là liền đột nhiên như vậy rời đi cùng biến mất, tất nhiên sẽ dẫn tới cực lớn sóng gió, thậm chí nhường Midgan bên trong người quen đều bị cuốn vào, nhất là Kanata cùng Chloe, hai người đều là Rama phát tiểu, quả quyết sẽ không ngồi nhìn Rama đột nhiên rời đi. Yuri liền lại càng không cần phải nói, vì cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đi qua không biết cùng hắn náo loạn bao nhiêu khó chịu. Hiện tại đột nhiên biến mất, cái nhà đầu này tất nhiên sẽ điên mất. Còn có E601 tiểu đội, không, phải nói là C601 tiểu đội mới đúng. Chính mình làm huấn luyện viên của các nàng, đột nhiên đi không từ giã, khẳng định không tốt, cho nên, sớm tại vực ngoại ma lực còn không có thành hình trước đó, Rama liền đã hạ quyết tâm, vì mình, cũng vì người khác. Vực ngoại ma lực thành công đản sinh sự tình phải ẩn giấu xuống tới, lấy thất bại làm lấy cớ, theo Midgan bên trong thoát thân, bằng không, tạm thời không đề cập tới người bên cạnh, nếu là vực ngoại ma lực thành công đản sinh sự tình bị thế nhân biết được, Rama không biết vẫn phải đứng trước bao nhiêu phiền phức, đến lúc đó, bao quát Anoros ở bên trong rất nhiều người đều sẽ không nguyện ý theo liền thả đi Rama. Rama tuy khiêm sợ, hoàn toàn có khả năng không để ý tới bất luận cái gì người, làm theo ý mình hành động, có thể như thế tuyệt đối vô phương đi được gối cao không lo. Về tình về lý, đều không quá thích hợp. Đã như vậy, Rama dứt khoát mượn cớ. Nếu như vậy, người khác còn tương đối dễ dàng tiếp nhận, đồng thời cũng có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái. Chỉ là, cho dù là dạng này, chúng người thật giống như cũng không quá có thể tiếp nhận dáng vẻ. Nhất định phải nói lời, cái kia chính là Yuri. Cái kia, như thế thật sự là quá nguy hiểm. Yuri liền cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, tại chỗ hướng về Rama xúc động biểu thị. Không ít người đều là giống nhau phản ứng. Đây chính là đại lục A. Misora dạng này la hét. Đại lục ma giáp trùng không là nhiều vô số sao? Lexi yếu ớt giơ tay lên. Nghe nói nơi đó ma giáp trùng số lượng cùng chúng ta ở trên không vực gặp phải ma giáp trùng căn bản là không có cách đánh đồng. Rico đi theo mọi người cùng một chỗ mở miệng. Sau đó, Furon cùng Mena cũng đi ra tiếng, nhân loại sở dĩ trốn hướng bầu trời, cũng là bởi vì đại lục ma giáp trùng thực sự nhiều lắm. Thật muốn tính lên, chỉ luận số lượng, liền Z, Witcher quân đội đều không cách nào so sánh a. Mena gương mặt trịnh trọng, dù sao không phải tất cả ma giáp trùng đều sẽ bay. So với biết bay ma giáp trùng, khẳng định là không biết bay ma giáp trùng tương đối nhiều. Đại lục liền tích lũy lấy vô số dạng này ma giáp trùng, nhân loại mới cần phải thoát đi đại địa, đi vào bầu trời. Furon cũng là dị thường bình tĩnh. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Zed thân là hình người ma giáp trùng thủ lĩnh, lại tay cầm nguyên sơ ma giáp trùng làm cứ điểm. Dưới trướng tụ tập đông đảo băng lực người nắm giữ, không hề nghi ngờ chính là ma giáp trùng ở trong mạnh nhất thế lực. Có thể là, trên đại lục, còn thật nhiều ma giáp trùng tồn tại, chúng nó cũng không có tiếp nhận Zed thống lĩnh. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là Zed mục tiêu chính là thân ở không vực nhân loại. Đối đại lục ở bên trên chiến lược không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng không có lựa chọn thống trị chúng nó. Còn có một cái thì là trên đại lục. Có mấy cái thế lực khổng lồ tồn tại. Chúng nó đồng dạng là ma giáp trùng. Mặc dù không phải hình người ma giáp trùng, lại đồng dạng là ma giáp trùng bên trong lực lượng đặc biệt cường đại biến dị trùng chỗ thống trị. Tại những lực lượng này đặc biệt cường đại biến dị trùng bên trong, cũng không mệt một chút trí tuệ đặc biệt cao siêu. Tại dị thế giới bên trong cũng là thanh danh truyền xa tồn tại. Tỷ như, Umi cái kia biến thành ma giáp trùng phụ thân, nghe nói chính là một cái trong số đó, mà do chúng nó thống trị thế lực. Tại Zed đối bọn nó không có hứng thú dưới tình huống. Tự nhiên vẫn luôn ở trên mặt đất làm mưa làm gió. Chúng nó có lẽ không kịp nổi ủng có nhân hình ma giáp trùng cùng với băng lực người nắm giữ Zed. Trận doanh, nhưng cũng tuyệt đối so với nhân loại trận doanh cường đại hơn rất nhiều. Toàn bộ cộng lại, càng là liền Zed cũng không nguyện ý tại giải quyết nhân loại trước đó tùy tiện đi trêu chọc. Bởi vậy, tại nhân loại trong mắt, đại địa là đáng giá hướng tới địa phương, nhưng cũng là đáng sợ địa ngục. Không ai dám tùy tiện xông vào nơi đó, lại không người dám dễ dàng có ý đồ với nó. Hiện tại, Rama lại tuyên bố muốn một thân một mình đi tới đại địa. Ai có thể không vì này khuyên can? Nhưng mà, các người thật cảm thấy đại lục ở bên trên ma giáp trùng có thể uy hiếp được ta sao? Rama tựa như cười mà không phải cười lời nói, nhường mọi người lần lượt yên lặng, duy chỉ có C601 tiểu đội 3 người. Đối Rama nói như vậy lấy, người thật sự rất mạnh, nhưng một người đối mặt nhiều như vậy mà giáp trùng, chẳng lẽ không cảm thấy được nguy hiểm không? Ta cảm thấy vậy nhất định sẽ rất đáng sợ. Nên không cần ta tới cùng ngươi làm đơn giản đề toán cùng chiến thuật chương trình học. Nói cho ngươi binh lực khoảng cách trọng yếu bao nhiêu a? Misora, Lexi cùng với Rico ba người liên tục tỏ thái độ. Ba người này cuối cùng chỉ là dự tính sinh. Dù cho biết Rama rất mạnh, tại lâu dài đều bị quán thâu đại lục đáng sợ đến cỡ nào quan niệm dưới tình huống. Vẫn là không cho rằng Rama có thể đem nơi đó xem như hậu hoa viên a. Chỉ có Kanata cùng Chloe mới rõ ràng, Rama là sẽ không bỏ ý niệm này đi, bởi vì, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đã quyết định đây. Kanata nhìn chăm chú lấy Rama, tựa hồ hiểu rõ cái gì, lần này, ngươi là không đi không được đi. Chloe đồng dạng mang theo trấn định nụ cười, bộ dạng này nói, Rama lập tức vì đó cười một tiếng. Còn là các ngươi hai cái hiểu ta. Thật đơn giản một câu. Nói cho mọi người, Rama là thật đã quyết định chủ ý rời đi. Sẽ không lại đổi ý. Liền coi như bọn họ lại thế nào khuyên. Cái kia cũng vô ích. Ngược lại nhân loại mối nguy đã giải ngoại trừ. Ta có thể làm cũng đã đều làm. Liền liền cần giáo học sinh đều đã thăng lên cấp C. Tiếp xuống chỉ cần kiên trì bền bỉ. Sớm muộn có thể trở thành cấp A tiểu đội. Như vậy, ta cũng nên đi làm một chút, ta còn chưa hoàn thành sự tình. Rama lợi dụng hờ hững giọng điệu, kiên định quyết tâm. Nghe vậy, mọi người toàn diện cũng vì đó yên lặng. Chúng ta, Misora, Lexi cùng Rico mặt mũi tràn đầy phức tạp. Học trưởng, ta, Yuri càng là tiến lên một bước, giống như muốn nói chút gì đó. Thấy thế, Rama cản lại các nàng. Tốt, cũng không phải vĩnh viễn sẽ không lại gặp mặt. Rama hiểu ý cười một tiếng. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta vẫn là hội lại gặp nhau. Câu nói này rơi tại trong tai của mọi người, đổi lấy từng cái nụ cười. Chỉ là nụ cười kia tràn đầy đắng chát, lại tràn đầy không bỏ được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.